Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi hình dáng. Nhìn lấy vô cùng vui vẻ Tây Sơ Nguyệt, không biết chuyện gì xảy ra. Ô Quân Thu được nhớ tới vừa mới một mình chạy trối chết Kim Yến Lương. Tâm lý đột nhiên có loại không nói ra được mùi vị. Những người khác, đối với Tây Sơ Nguyệt thái độ chuyển biến, cũng đều có chút không cách nào thích ứng. Tựa như tướng lãnh Thiên Anh Đạt, tại nhìn thấy Tây Sơ Nguyệt đứng tại Trầm Phong trước mặt, kỳ kỳ cha cha nói chuyện, đã cảm thấy trưởng công chúa có phải hay không cùng cái này Trầm Phong cách có chút quá gần. Tuy nhiên chính nàng giống như đều không ý thức được vấn đề này. Nhưng ở trong mắt người khác, luôn có một loại hai người gần vô cùng hồ cảm giác. Dài, chấm ngoặc kép, Thiên Anh Đạt vừa muốn mở miệng, đột nhiên ý thức đến hoàn cảnh bây giờ, giống như không cho phép tùy ý lộ ra thân phận của từng người. Đành phải nhéo nhéo cuống họng, khụ khụ, ho khan vài tiếng. Hành vi của hắn, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Ánh mắt cũng theo đó hướng hắn nhìn tới. Thế nào? Tây Sơ Nguyệt trừng mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, các ngươi là thế nào nhận thức? Tại ta trong ấn tượng, ngươi ra đô thành thời điểm, cần phải vô cùng ít ỏi a. Thiên Anh Đạt nhắc nhở, cái này, chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt lúc này, cũng ý thức được vấn đề này không tốt lắm trả lời. Không khỏi do dự một chút, chỉ là cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, lần trước quân doanh lọt vào dạ tập, cũng là không giải thích được phía dưới mưa to ngày ấy. Ta bị hắn bắt đi, sau đó thì quen biết. A, người bị hắn bắt đi, còn có loại chuyện này, thì đêm hôm đó. Cái gì? Giáp ba tên vương bát đản kia, hắn làm ăn gì? Người nói hắn đem người bắt đi, tình huống như thế nào? Hắn cũng là đêm mưa đánh lén quân doanh người. Người nói là, lần trước quái vật, cũng là hắn làm ra. Ta đã nói rồi, làm sao luôn cảm giác những quái vật này giống như có vấn đề gì? Nguyên lai là tiểu tử ngươi giở trò quỷ. Cái kia, hắn không sao cả ngươi đi. Có thể, ta xem các ngươi hai rất quen a. Không chỉ có không giống cừu địch, ngược lại giống bằng hữu nhiều năm. Sau đó thì sao? Chấm ngoặc kép, mọi người vấn đề, giống như một đoàn càng lúc càng lớn đầy rối. Càng ngày càng có chút chảy vuốt không thông cảm giác. Sau đó chúng ta thì nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn, chờ đến lúc bên ngoài bình tĩnh một số về sau, chúng ta thì mỗi người trở về. Nói lên lúc trước tình cảnh, Tây Sơ Nguyệt trên mặt lại còn lộ ra một vệt ấm áp dáng vẻ, tựa hồ còn rất hoài niệm tình huống lúc đó. A, cứ như vậy trở về, còn có dạng này tù binh người. Hắn không đúng, ngươi làm cái gì a? Nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn, sau đó thì mỗi người đi rồi. Ngươi đùa ta chơi đâu? Ngoặc kép, làm xảy ra chuyện đêm hôm đó, những người này đều không có tại chỗ. Duy nhất hiểu rõ tình hình, chỉ có Kim Yến Lương cùng Giáp Ba mấy người kia. Hiện tại Giáp Ba không tại, mà Kim Yến Lương lại trốn. Chúng người biết cái kia chút đồ vật, cũng đều là về sau nghe người ta giảng thuật. Còn lang binh quái vật, cũng chỉ là nhìn người sống sót bức họa mà thôi. Nghe nói đêm hôm đó, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Nếu không phải trận mưa này, Kiến Long Thành chỉ sợ sớm đã thập thất cửu không? Ai? Thật không biết cái này Mộng Nguyệt Đế Quốc có gì tốt. Gian thần lộng quyền, dân chúng lầm than đến cơ hồ người người oán trách cấp độ. Kết quả lão thiên lại còn có thể như thế chiếu cố. Suy nghĩ lại một chút, chúng ta Vô Vân Quốc, bách tính mỗi ngày vất vả cần cù chăn thả. Kết quả, không phải mồ hôi tay cũng là trắng hoang. Một năm trôi qua, không chỉ có không có có càng nhiều thu hoạch, thậm chí ngay cả nguyên bản súc vật cũng đều đã chết rất nhiều. Cho nên, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn tiêu diệt Mộng Nguyệt Đế Quốc, chiếm lĩnh bọn họ mảnh này rất tốt non sông. Ô Quân Thu được bên cạnh, một cái dị tộc hán tử buồn bực nói. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thiên Anh Đạt cuống họng xuất hiện lần nữa dị thường. Thiên tướng quân, người có phải hay không thụ phong hàn? Dị tộc hán tử hảo tâm hỏi. con em ngươi, loại khí trời này chọc phong hàn, uổng cho ngươi nghĩ ra. Chúng ta tới Mộng Nguyệt Đế Quốc mục đích là vì trợ giúp Mộng Nguyệt Đế Quốc, hiểu chưa? Tới cứu trợ ở vào trong nước sôi lửa bỏng bách tính, hiểu chưa? Thiên Anh Đạt hung hăng khoét hắn liếc một chút, lại theo bản năng hếch lên đứng ở bên cạnh Trầm Phong, tức giận nói ra. Ách, dị tộc hán tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nói, làm sao lại biến chủ ý? Không đúng sao? Chúng ta bệ hạ, đây chính là rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Thiên Anh Đạt hận không thể trực tiếp đi lên quất hắn một cái vả miệng. Oán hận quát, cút, đi một bên. Lúc này, Ô Quân Thu được khoát tay áo, hướng Thiên Anh Đạt nói ra. Được rồi, có lẽ là Thượng Thiên không để cho chúng ta xâm phạm Kiến Long Thành nguyên nhân đi. Bằng không, làm sao lần trước đột nhiên rơi xuống mưa to, mà lần này, lại đột nhiên tới địa long xoay người. Hiển nhiên là tại một lần lại một lần cảnh cáo chúng ta. Nếu như chúng ta còn khư khư cố chấp, không chừng tai nạn liền sẽ buông xuống đến chúng ta Vô Vân Quốc trên đầu. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, Tây Sơ Nguyệt không giải thích được, chỉ có thể đem quy về Kiến Long Thành bị trời cao chiếu cố trên đầu. Khác trò chuyện những chuyện kia, Trầm công tử, trước tiên đem ngươi cái kia chút đồ ăn ngon lấy ra để mọi người nếm thử. Tây Sơ Nguyệt nhìn qua Trầm Phong, nhiệt tình nói, sớm đã ăn xong, hiện tại không có. Trầm Phong nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt, một mặt bất đắc dĩ. Nếu như là Tây Sơ Nguyệt chính mình, Trầm Phong khẳng định sẽ không chút do dự xuất ra mỹ thực. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Lưỡng quốc giao chiến không nói, mà lại mọi người cũng đều đại biểu mỗi người đế quốc đâu. Vô duyên vô cớ đem chính mình mỹ thực đưa cho địch quân. Người có bệnh vẫn là ta có bệnh. Làm sao có thể? Tây Sơ Nguyệt hiển nhiên không tin Trầm Phong lời nói dối. Lần nữa đem thân thể tới gần Trầm Phong, thấp giọng nói ra, đêm hôm đó, ta rõ ràng nhìn đến ngươi, siêu, một chút xuất ra một dạng. Siêu, một chút, lại lấy ra một dạng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi có trong truyền thuyết nhẫn chữ vật đúng không? Từ ngày đó tình hình đến xem, ngươi tại phương diện ăn uống vô cùng bắt bẻ. Hơn nữa còn có lợi hại như vậy pháp bảo. Làm sao có thể không cho mình lưu chút thức ăn? Đối với Tây Sơ Nguyệt suy đoán, Trầm Phong cảm thấy giật mình, bởi vì chính mình hoàn toàn chính xác là như vậy người. Bất cứ lúc nào, Hỗn Nguyên Châu bên trong đều sẽ giữ lấy một số tùy thời có thể hưởng thụ mỹ thực. Loại tình huống này, không thích hợp, Trầm Phong bất đắc dĩ thấp giọng trả lời. Hẹp hòi, gặp Trầm Phong thực sự không nguyện ý lấy ra chia sẻ. Tây Sơ Nguyệt có chút buồn bực, không tự chủ được nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Đừng nói Thiên Anh Đạt bọn người, cho dù liền từ nhỏ đã nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt lớn lên Ô Quân Thu được, đều hơi kém đem tròng mắt cấp chừng rơi mặt đất. Cái này Trầm Phong đến tột cùng xử cái gì pháp bảo, vậy mà để vẫn luôn là nữ hán từ Tây Sơ Nguyệt lộ ra một tia nữ nhân giống như tư thái. Phải biết, cho dù lúc trước nàng gả cho Kim Yến Lương thời điểm, đều không có ở trước mặt người ngoài toát ra loại vẻ mặt này tốt a. Ti, xem ra, đây là xảy ra đại sự a. Lòng của mọi người bên trong rất không bình tĩnh, nhưng Tây Sơ Nguyệt cũng không là người nhà bình thường nữ tử. Đây chính là trưởng công chúa, hơn nữa còn là vẫn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tâm tư kín đáo giống như quân sư cố vấn giống như tồn tại. Nàng tham dự quốc gia đại sự, còn lại mấy cái hoàng tử cùng nhau đều không thể so sánh cùng nhau. Nếu như không phải thân nữ nhi, nhất định là đời tiếp theo Vô Vân Quốc hoàng đế. Nhưng hôm nay, làm sao lại đột nhiên biến thành một cái ngơ ngác ngây ngốc tiểu nữ hài rồi? Chẳng lẽ nàng là tại hướng Trầm Phong dùng mỹ nhân kế? Có âm mưu, vẫn là có mưu đồ, vẫn là thật ngốc rồi. Đối với ý nghĩ của mọi người, Tây Sơ Nguyệt hiển nhiên cũng không có lưu ý, chẳng qua là cảm thấy Trầm Phong như thế cự tuyệt chính mình, có chút tâm lý không mỹ lệ lắm thôi. Ngay tại lúc này, theo dưới núi một cái trên gò núi, truyền đến từng đợt phi thường dễ ngửi mùi thơm. Có người tại chôn nồi nấu cơm. Dị tộc Hán tử nhún nhún cái mũi. Sau đó kinh dị nói. Khẳng định là quân ta người sống sót. Ha ha ha ha, tốt. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta người tìm được. Hô, quá tốt rồi. Ta còn lo lắng mọi người tất cả đều tử trận đâu. Ngoặc kép, cô, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, không biết là người nào cái bụng. Đột nhiên kêu lên, mọi người dự định xem xét đầu. Còn chưa kịp tìm kiếm người gây ra họa thời điểm. Ô quân thu được cái bụng, cũng lẩm bẩm vang lên hai tiếng. Ha ha, xem ra mọi người cũng đều đói. Không quan hệ, đã phần sau là người của chúng ta. Vậy chúng ta cũng đều tiến tới ăn một chút gì đi. Tây Sơ Nguyệt cười cười. Sau đó lại hướng Trầm Phong nói ra. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi hình dáng. Không có một chút nam tử Hán khí khái. Ta nào có. Trầm Phong cười khổ. Được rồi. Không muốn cầm thì không cầm đi. Đi. Hôm nay ta trước hết mời ngươi. Chờ sau đó lần. Ngươi sẽ phải mời ta ăn. Tây Sơ Nguyệt cực kỳ hào phóng hướng Trầm Phong hô. Đối với hai người trò chuyện. Bên cạnh mọi người. Tất cả đều một bộ không nhìn thẳng bộ dáng. Dù sao lại chuyện này. Nói nhỏ. Người ta là người quen. Nhận biết. Nói lớn. Đây chính là liên quan đến Hoàng gia quốc thích sự tình. Chính mình chen vào nói. Làm không cẩn thận đem cả nhà đều phải góp đi vào. Bởi vậy. Còn không bằng làm bộ không nhìn tới vui sướng. Thừa dịp Tây Sơ Nguyệt nói chuyện công phu. Mọi người bắt đầu hướng vách đá bên cạnh nhích lại gần. Dự định né tránh Trầm Phong. Sau đó đi ra sơn động ăn đồ ăn. Chỉ là, bọn họ vừa mới khởi hành. Trầm Phong liền mở miệng nói. Chư vị chờ một chút. Ta muốn theo mọi người nói chuyện. Đợi mọi người toàn đều nhìn về phía mình thời điểm. Trầm Phong có chút lúng túng sờ lên đầu. Chư vị khả năng hiểu lầm. Kia là cái gì? Phía dưới những cái kia làm thức ăn người. Là chúng ta Kiến Long thành binh sĩ. Cho nên, bữa này bữa sáng, mọi người chỉ sợ là không kịp ăn. Mọi người không hiểu Trầm Phong ý tứ. Dị tộc Hán tử hiếu kỳ nói. Cái gì? Kiến Long thành binh sĩ? Kiến Long thành phái người đến. Trầm Phong không để ý tới hắn. Mà là tiếp tục nói ra. Đến mức Vô Vân quốc binh lính nha. Chỉ ít ta không nhìn thấy quá nhiều. Cho nên, xuống chàng chỉ sợ không hề giống mọi người nghĩ tốt như vậy. Đương nhiên, ta Trầm Phong cũng không phải keo kiệt người. Chỉ cần chư vị ngoan ngoãn nghe lời. Cùng ta đến Kiến Long thành gặp mặt thành chủ đại nhân. Cái kia cháo đi, còn có thể uống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với Trầm Phong lý do thoái thác, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Binh lính là Kiến Long thành, làm thức ăn cũng là Kiến Long thành. Phía bên mình người, không gặp mấy cái này còn không là trọng yếu nhất. Làm sao giọt, còn thật muốn ép mình mấy cái đầu hàng hay sao? Ha ha, Trầm công tử nói đùa, đã ngươi cùng tiểu sơ nhận biết, cái kia mọi người liền không là người ngoài. Cho nên nói chuyện phía trên, cũng không cần phải cố làm ra vẻ cái gì. Thiên Anh Đạt cảm thấy Trầm Phong chỉ là gặp phía bên mình còn có nhiều như vậy may mắn còn sống. Sót binh sĩ, liền mở miệng dự định lừa gạt mọi người mà thôi. Cố làm ra vẻ, cái này thật không có. Bọn họ làm điểm tâm, kỳ thật cũng là ta phân phó. Cho nên, mọi người dự định theo ta đi, ăn được vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu như không đáp ứng, cái kia tạm thời còn thật không có cách nào ăn được. Trầm Phong chân thành nói ra, ha ha ha ha, Ô Quân Thu được cười, xem ra không đánh một trận, Trầm công tử vẫn là không quá hết hy vọng a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn Trầm Phong mọi người, đã như vậy, tốt như vậy, chư vị có thể lên trước cùng Trầm công tử hữu tình tỉ thí một trận. Nếu như thua, vậy dĩ nhiên tùy ý Trầm công tử xử trí. Nhưng nếu như Trầm công tử bại, vậy sẽ phải ném dựa vào chúng ta Vô Vân quốc. Thế nào? Ô soái, chấm ngoặc kép, Thiên Anh Đạt nghe xong Ô Quân Thu được nâng lên cái chủ ý này. Không khỏi cau mày, vội vàng đem thân thể nằm ở Ô Quân Thu được bên tai. Thấp giọng nói, Ô soái, tu vi của đối phương giống như, chấm ngoặc kép, ha ha, không cần lo lắng, ta cũng nhìn ra được. Trầm công tử chính là tu vi cao thủ. Nếu là cao thủ, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta những người bình thường này đơn đả độc đấu. Cho nên, mọi người cùng nhau xông lên đi tốt. Trầm công tử, người sẽ không phản đối a? Ô Quân Thu được nói xong, còn mỉm cười hướng Trầm Phong hỏi một câu. Giống như thật cùng muốn trước trưng cầu Trầm Phong ý kiến giống như. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.